Đường Tứ Tứ nhìn Đường Vân Nhiễm cùng hòa thượng chùa, còn có một ít ma ma Đường ra. Nàng cười khẽ trấn định. Ta không sao tỷ. Là ta cùng thai nhi đến đây, liền vừa vặn thấy vị công tử này đang thu thập mấy tên lưu manh này. Đường Vân Nhiễm nghe vậy, liếc mắt nhìn thân ảnh đỏ thẫm kia. Không mặn, không nhạt nói. Vị công tử này, thực sự là một anh hùng hành hiệp trượng nghĩa. Chẳng qua là tên lưu manh này đã chọc gì công tử, mà khiến công tử ra tay. Còn có nhị muội cùng vị công tử là có quan hệ gì với nhau nha? Đường Vân Nhiễm ngây thơ vô tội, coi vài câu phát ngôn vừa rồi giống như đang bàn luận về thời tiết hôm nay như thế nào. Mà mọi người đi theo Đường Vân Nhiễm vừa rồi lại bị một màn như vậy dọa sợ. Hiện tại nghe Đường Vân Nhiễm hỏi vậy, liền đem lực chú ý quay về người của nàng. Này nha, thiên kim tiểu thư đáng giá ngàn vàng, lại cùng mấy tên lưu manh như vậy ở chung một chỗ. Lại còn có quan hệ đối với vị công tử áo đỏ kia. Có phải hay không là đã? Đường Tứ Tứ dương môi cười khẽ, vừa muốn mở miệng giải thích, thì đột nhiên chủ nhân thân ảnh đỏ thẫm kia quay người lại. Mọi người nhận ra thân phận hắn đều không khỏi hít vào vài ngụm khí. Này này, đây không phải là người vừa nghe tên đã làm cho cả kinh thành sợ mất mật. Cửu Thiên Tuế, Quân Cơ Lạc đây sao? Đường Tứ Tứ chưa bao giờ gặp qua Quân Cơ Lạc, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của hắn, thì hai tròng mắt đen nhánh hiện lên tia kinh diễm. Nàng vốn nghĩ Mộ Dung Nhược Hồng đã là tên nam nhân tuấn mỹ nhất, nhưng nhìn người trước mắt này thật sự làm cho nàng kinh diễm một phen. Chỉ thấy nam nhân này thân hình tuấn lãng, ngũ quan thâm thúy, một đôi mắt phượng tuyệt đẹp lạnh lùng sâu không có đáy, mày kiếm đen nhánh mũi ưng cao thẳng, một đôi môi bạc tàn khốc khát máu, nhếch lên một nụ cười đoạt hồn nhiếp phách. Nam nhân đẹp như vậy, thế nhưng lại là thái giám. Nàng cảm thấy hơi có chút đáng tiếc, hơn nữa trong suy nghĩ của nàng là thái giám phải mang một thứ gì đó hơi hướng nữ tính. Nhưng tên Quân Cơ Lạc này thì không như vậy. Hắn làm cho người ta có cảm giác chính là nguy hiểm, sâu không lường được. Nhất là cặp mắt phượng kia, âm u thâm trầm, lúc nhìn người khác luôn mang theo một loại cảm giác sắc bén. Khấu kiến Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tế, Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Không ai biết là ai đã hô lên, nhưng nó làm cho tất cả mọi người đều quỳ xuống. Cũng là vì tiếng hô này mà nàng mới biết được rằng thân ảnh đỏ thẫm đấy, nam nhân tuấn mỹ đó là thái giám. Quân Cơ Lạc đảo đôi mắt phượng bễ nghễ, liếc qua đám người. Cuối cùng dừng trên người Đường Tứ Tứ, cùng với Đường Vân Nhiễm đang quỳ kia. Nhấc chân vài bước, một đôi hài đen thêu chỉ vàng liền đi vào tầm mắt của Đường Vân Nhiễm. Hắn cười nhạo. Hừ, vừa rồi có phải là ngươi muốn hỏi vì sao bản đốc lại muốn thu thập tên ác manh này hay không? Thanh âm trầm thấp cùng khí thế lãnh liệt ập đến, Đường Vân Nhiễm bị chấn động, mơ hồ ngẩng đầu, sau đó lại hơi nghiêng đầu để lộ sườn mặt kiều mị của mình nhìn hắn. Cửu Thiên Tuế là thần nữ lỡ miệng. Quân Cơ Lạc sảng khoái ha ha cười hai tiếng, tay thon dài vỗ về roi ra, nâng lên. Roi ra trong tay hắn lại vẽ lên một đường thật đẹp trong không trung, xoẹt một độ cong duyên dáng, sau đó cuốn lên một tên lưu manh cởi trần đang quỳ, kéo đến bên người hắn. Khóe miệng Quân Cơ Lạc hiện lên một tia vui cười, rồi đá một cước vào xương bánh chè dưới chân tên lưu manh. Chỉ nghe rắc một tiếng, mọi người giữa sân đứng đều nghe tiếng vỡ vụn của xương cốt. Tên lưu manh kia vì đau đớn mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quân Cơ Lạc lại mở miệng. Bản đốc muốn giết người, còn cần lý do sao? Hay là vị tiểu thư này cảm thấy bản đốc cùng với nhị muội của ngươi ở nơi này tư hội, bị tên lưu manh kia phát hiện, nên mới cần phải giết người diệt khẩu. Quân Cơ Lạc vừa thốt ra lời này, những người giữa sân đều len lén, đánh giá Đường Tư Tứ, cùng với Quân Cơ Lạc, đều cảm thấy những gì mà Quân Cơ Lạc nói vớ vẩn đến cực điểm. Cửu Thiên Tuế cùng với Đường Tư Tứ vụng trộm. Ha ha, Quân Cơ Lạc tuy là Cửu Thiên Tuế thật, nhưng làm thế nào cũng không che giấu được sự thật, rằng hắn là một thái giám. Mà hắn cùng với Đường Tứ Tứ này là một tiểu cô nương còn chưa tới tuổi cập kê. Ở vườn mai này, tư hội. Điều này nghe thực vớ vẩn. Đương nhiên, nếu như nói Cửu Thiên Tuế cùng với Đường Tứ Tứ hội, thì chi bằng nói Đường Tứ Tứ bị lưu manh đùa giỡn, lại được Cửu Thiên Tuế Quân Cơ Lạc thấy, bất bình ra tay cứu giúp, thì nghe có vẻ lọt tai hơn. Trường hợp này cũng có khả năng xảy ra, nhưng Quân Cơ Lạc là loại người nào? Hắn là loại người tội ác chồng chất. Cửu Thiên Tuế làm nhiều việc ác nha. Chỉ cần dùng đầu ngón chân mà nghĩ, thì loại việc ra tay làm việc thiện này không phải là tác phong của hắn. Nếu gặp trường hợp Đường Tứ Tứ bị lưu manh đùa giỡn, hắn ngược lại còn gọi đến một đám người thưởng thức cảnh Đường Tứ Tứ bị cường bạo, thì đó mới chính là tác phong của hắn. Cho nên, bài trừ trường hợp Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc vụng trộm, còn có trường hợp Quân Cơ Lạc rút đao tương trợ. Vậy thì chỉ còn lại khả năng, đó là Đường Tứ Tứ cùng Thanh Nhi đi ngang qua vườn mai, tình cờ thấy Quân Cơ Lạc ở nơi này, trừng trị bọn lưu manh thôi. Sắc mặt Đường Vân Nhiễm hơi khó chịu, ngẩng đầu nhìn mấy tên lưu manh không bị bắt. Những người này hiện tại đều bị Quân Cơ Lạc cuồng bạo mà dọa ngây người. Ai mà dám ngay lúc này nói ra chuyện bọn họ đùa giỡn Đường Tứ Tứ cơ chứ? Đường Tứ Tứ không biết vì sao Quân Cơ Lạc lại giúp nàng, nhưng cũng nhờ có Quân Cơ Lạc mà nàng đỡ được một phần phiền toái. Không còn người nào nghi ngờ rằng nàng bị lưu manh đùa giỡn nữa. Đôi mắt Quân Cơ Lạc đen nhánh sâu thẳm như một đầm nước đen, roi ra trong tay thu hồi. Mà lúc này sâu trong vườn mai lại đột nhiên vang lên tiếng sáo. Mắt hắn rất nhanh hiện lên một tia sắc bén, không quan tâm bọn người Đường Tứ Tứ nữa, mà nhanh nhẹn rời đi. Một thân cẩm bào đỏ thẫm nhanh chóng nhập vào vườn mai trắng xóa. Thân ảnh ấy rất nhanh trước mắt mọi người biến mất. Sau khi hắn rời đi, đám người quỳ trên đất cũng lục tục đứng dậy. Còn lại vài tên lưu manh nhịn không được, mà nhặt xác đồng bọn kêu gào chạy đi. Sắc mặt Đường Vân Nhiễm đã khôi phục vân đạm phong kinh, cười nói: "Nhị muội, muội nói xem, nếu ban nãy muội cùng ta đi xem ngựa trắng thì cũng không phát sinh chuyện như này." Đường Tứ Tứ mỉm cười: "Đại tỷ, ám tiễn khó phòng. Súc sinh cùng con người đều giống nhau, nếu bị người tính kế thì đều khó lòng tránh khỏi." Đường Vân Nhiễm nghe nàng nói lý lẽ với giọng mỉa mai, trong lòng thầm hận, âm kế thất bại. Âm thầm hạ quyết tâm lần tiếp phải dùng thủ đoạn cao minh hơn tính kế nhị muội. Thanh Nhi bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, đương nhiên là không muốn ở lại nơi này lâu hơn. Đường Tứ Tứ không hề để ý tới Đường Vân Nhiễm giả dối, chỉ kéo Thanh Nhi rời đi. Khi đi qua thi thể tên ác hán kia, tình trạng tử vong thảm thiết làm ánh mắt của nàng chợt lóe, cước bộ hơi dừng lại. Sau đó mới rắc chân rời đi, đem thù hận trong mắt mình cẩn thận giấu xuống. Nếu Đường Vân Nhiễm đã xuất chiêu, thì nàng làm sao có thể để đối thủ thất vọng. Chờ sau khi trở lại đường ra, nàng cũng sẽ đưa lại cho nàng ta một phần đại lễ. Sau khi nghe kinh của đại sư Nhất Nặc, Đường lão phu nhân cũng đã biết chuyện xảy ra ở vườn mai. Bà kinh sợ rất nhiều, liền quyết định sau khi trở về phải cử thêm vài ma ma đến hầu hạ cháu gái mình. Trạng vạng, đoàn người đều chuẩn bị xuống núi, thì chợt phía dưới chân núi truyền tới tin tức có phản tặc trà trộn vào chùa. Để bắt được phản tặc thì bất cứ ai cũng không được rời đi. Hơn nữa nghe nói lần này là do đích thân thái tử điện hạ tới chỉ huy bắt phản tặc. Nghe được có người trà trộn vào chùa, Đường Tứ Tứ nhạy cảm nhanh chóng nhớ lại chuyện kiếp trước. Lúc ấy nàng bị ngựa trắng đuổi theo, là ám vệ bảo vệ nàng mà cậu phái đến đó, đã đâm nó một đao mới thoát được. Nhưng vì con ngựa là động vật nên hung mãnh dị thường, người ám vệ đó cũng bị con ngựa làm bị thương trở lại. Tình huống lúc đó khẩn cấp, tổ mẫu của nàng biết được, liền lập tức phái người đưa ám vệ kia xuống y quán dưới chân núi. Mà bọn họ cũng cấp tốc rời khỏi chùa. Ám vệ bảo hộ kia cũng vì thế mà dưỡng thương trên giường bệnh 2 tháng. Mà đoạn thời gian đó nàng cũng không dám xuất môn, chỉ quanh quẩn ở trong đường phủ. Mà nàng cũng từng nghe Thanh Nhi nói qua, cũng ở trong thời gian đó, Cửu Thiên Tuế quân Cơ Lạc cũng bất đắc kỳ tử mà chết. Xem ra hiện tại, Thái tử Điện Hạ muốn đích thân chửi bắt phản tặc, có lẽ chỉ là một cái cớ. Mục đích chính nói không chừng là vì muốn giết Cửu Thiên Tuế tội ác chồng chất kia. Đêm tối thanh vắng, Đường Tứ Tứ bảo sớm Thanh Nhi đi ngủ, còn nàng nằm ở trên giường nhưng không ngủ. Cảnh tượng ban ngày quân Cơ Lạc giết người tàn bạo luôn canh quẩn trong đầu nàng. Cái người gọi là ác ma Cửu Thiên Tuế kia thực sự đã giúp nàng một đại ân. Nhưng đáng tiếc là hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Tại thời điểm nàng miên man suy nghĩ, bỗng một trận gió lạnh ba một tiếng mở cửa sổ phòng của nàng. Gió lạnh thấu xương vù vù thổi vào. Đường Từ Từ rời giường đến bên cửa sổ. Nhưng lúc này bỗng một thân ảnh nhanh chóng theo cửa sổ mà tiến vào, sau đó đóng lại. Người nọ liền hướng giường nàng mà đi đến. Người là ai? Trong bóng đêm, Đường Từ Tứ ngưng trọng, nhẹ giọng khiển trách. Nhưng rất nhanh nàng mẫn cảm ngửi được trên người đối phương có mùi máu tươi. Thân thủ của nàng lặng lẽ tìm đầu gối trên giường, chuẩn bị trực tiếp ném tới nếu người đó có ý đồ đối với mình. Một giọng nữ kiên nghị như vậy làm cho quân Cơ Lạc nheo mắt suy nghĩ. Giữa đêm tối có người lọt vào phòng, một nữ nhi lại có thể kiên định như vậy. Hơi thở của hắn rối loạn, tay trái thì ôm lấy ngực, dùng âm thanh lãnh liệt mà trả lời. Là ta. Tuy rằng chỉ gặp qua quân Cơ Lạc một lần, nhưng quân Cơ Lạc lại để cho Đường Từ Từ ấn tượng quá sâu. Nàng sau khi nghe hắn nói, cũng liền nhận ra được chủ nhân của âm thanh. Tại sao lại là ngươi? Ngươi bị thương sao? Muốn ta giúp ngươi như thế nào? Đường Từ Từ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định. Quân Cơ Lạc ban ngày đã cứu làng, hiện tại nàng phải giúp đỡ hắn, xem như là trả nợ món ân tình này. Phản ứng nhanh nhạy của Đường Từ Từ làm cho lòng của quân Cơ Lạc có chút ngạc nhiên. Tiểu cô nương này thế nhưng tại tình huống lại không có chút sợ hãi nào. Gọi người đến, mang cho ta một thùng nước lạnh. Nhanh lên. Đường Từ Từ im lặng lay Thanh Nhi dậy. Hai chủ tớ kéo nhau chuẩn bị đem nước về phòng. Khi Thanh Nhi nhìn thấy quân Cơ Lạc bên trong phòng của Đường Từ Từ thì sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Đường Từ Từ bình tĩnh ra lệnh. Thanh Nhi, em ra bên ngoài tiểu viện coi chừng, nếu có người đến thì hô lớn để cho ta biết. Thanh Nhi e ngại nhìn quân Cơ Lạc, nhưng nàng đối với mệnh lệnh của Đường Tứ Tứ là phục tùng vô điều kiện. Nghe xong, liền ngay lập tức đi ra ngoài viện canh gác. Thật ra Đường Tứ Tứ chỉ biết là quân Cơ Lạc hắn bị thương bên ngoài, mà không biết rằng bên cạnh đó hắn cũng còn bị trúng độc. Loại độc này có thể làm cho nam nhân hóa thú, hóa thân thành sói đói, đem gân cốt nữ nhân ăn sạch vào bụng. Quân Cơ Lạc nửa ngồi nửa dựa vào thùng nước tắm, hai mắt nhắm nghiền. Hắn đang suy nghĩ về việc vừa rồi, Thái tử Điện Hạ Mộ Dung Ôn Trạch cùng ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng phái nhiều người trong giang hồ đến đuổi giết hắn. Thần thủ người giang hồ đều phi thường không tệ, mà cái gọi là giang hồ kia miệng thì luôn nói là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng nếu bọn hắn ra tay thì thủ đoạn cũng không khác những kẻ lưu manh chuyên làm việc xấu là bao. Lại đối với hắn là một hoạn quan mà dùng xuân dược, Ha ha, thật sự là chỉ có bọn họ mới nghĩ ra được. Hoạn quan mà lại phải dùng xuân dược. Đường Tứ Tứ nhíu mày, vừa rồi vẫn là nước giếng lạnh lẽo. Tại sao sau khi quân cơ lạc ngâm mình, liền thần kỳ trở nên nóng như vậy? Nàng nhịn không được hơi chật chật vài tiếng. Âm thanh lãnh đạm của quân cơ lạc vang lên. Lại lấy thêm nước đến. Câu nói này của hắn hàm chứa mệnh lệnh không được phản kháng. Đường Tứ Tứ cũng chẳng suy nghĩ, xoay người đến bên giếng lấy thêm một thùng. Trận chiến Tĩnh Thành ở kiếp trước, Mộ Dung Nhược Hồng bại trận dẫn binh chạy trốn. Còn nàng bị giam ở phủ thái tử, cái gì cũng đã đều làm qua. Giống như việc đi lấy nước hiện tại cũng không phải quá khó. Lúc nàng mang nước trở lại, phát hiện thùng nước tắm như có khói lượn, khí nóng bốc lên. Thật cẩn thận đổ thêm nước vào thùng, sau đó nàng nhanh chóng rời khỏi. Quân cơ lạc đang ngồi trong thùng tắm kia bỗng nhiên trợn mắt. Đôi mắt âm trầm sâu không thấy đáy bắt đầu nổi lên những tia máu. Hắn nắm lấy cổ tay của Đường Tứ Tứ, dùng sức một chút. Ngay sau đó, thùng tắm bọt nước văng lên tung tóe, mà Đường Tứ Tứ cũng bị gói gọn túm vào trong thùng tắm. Đường Tứ Tứ hoảng hốt, dãy giụa muốn từ thùng tắm đứng dậy. Hai mắt của quân cơ lạc như có một tầng sương mù mê ly, đỏ hồng đem Đường Tứ Tứ ôm vào trong lòng. Cửu thiên tuế. Tuy rằng còn cách một lớp quần áo, nhưng Đường Tứ Tứ đã có thể cảm nhận được cơ thể nóng cháy của hắn. Lòng của nàng bùm bùm nhảy loạn, trong lúc nhất thời bình tĩnh. Đột nhiên lại có cảm giác mình dẫn sói vào nhà, hối hận khi cứu quân cơ lạc. Còn có, cửu thiên tuế này hắn không phải là thái giám sao? Sao có thể? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tứ Tứ đỏ lên, thân thể kịch liệt dãy giụa muốn đứng dậy. Nhưng cánh tay quân cơ lạc như gọng kìm cứng, gắt gao siết chặt thắt lưng của nàng, làm cho nàng muốn trốn cũng không thể. Mặc quần áo trên người, sau qua một trận dãy giụa thì đã ướt sũng hết, làm dính sát vào da thịt, ôm lấy những đường cong mê người của thiếu nữ. Trong mắt quân cơ lạc như có lửa cháy, hai tay dùng sức siết chặt, làm cơ thể của nàng càng dính vào người hắn. Sau đó hắn cúi đầu nhìn nàng, môi bạc dần dần gạ xuống gò má của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhìn thấy đôi môi kia sắp hạ, hai mắt kịch liệt co sợ, rút lại, nhiều lời cũng chẳng nói, liền giơ tay đánh lên mặt của đối phương một cái tát. Ba một tiếng, âm thanh thanh thúy vang vọng khắp không gian. Quân cơ lạc dừng lại, Đường Tứ Tứ nhìn dấu năm ngón tay hằn trên mặt hắn, mà hơi hơi co rút khóe miệng. Quân cơ lạc mơ hồ hơi ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm, trên mặt, khuôn mặt tuấn mỹ cũng dần chuyển sang đỏ. Cả người hắn giống như dã thú sổng chuồng, bổ nhào vào người Đường Tứ Tứ, dùng hơi thở nguy hiểm quỷ mị, cắn nhẹ vành tai nàng. Tuy rằng bản đốc là hạn quan, nhưng là còn nhiều biện pháp khác để hầu hạ ngươi. Thế nào, có muốn thử hay không? Ý trong lời nói của quân cơ lạc làm Đường Tứ Tứ cả kinh. Tay sờ đến đầu của mình lấy ra châm cài tóc, sau đó đâm vào bờ vai hắn. Ánh mắt của nàng kiên quyết cương nghị, chống lại ánh mắt kiều mị đỏ đậm kia của quân cơ lạc. Cửu thiên tuế, xin tự trọng. Mùi thơm thiếu nữ như có như không, chui vào mũi của quân cơ lạc. Hắn híp mắt nhìn chăm chăm Đường Tứ Tứ. Ánh mắt hai người giao nhau. Âm trầm trong mắt của hắn làm cho lòng của Đường Tứ Tứ hơi phát run. Mặc dù như vậy, nàng cũng kiên cường nghênh đón. Lạnh lùng lặp lại lần nữa. Cửu thiên tuế, ta và ngươi thân phận khác nhau, xin tự trọng. Quân cơ lạc nheo mắt, hắn khéo léo lắm lấy cằm của nàng nâng lên, dùng giọng khàn khàn trầm thấp. Bản đốc chỉ biết, là thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết. Tự trọng là cái gì? Có ăn được sao? Đường Tứ Tứ lập tức mặt đỏ, nhưng nàng vẫn cắn cánh môi kiên định. Cửu Thiên Tuế, đừng nói đùa. Hiện tại Thái tử Điện Hạ hình như đã muốn điều tra ngươi rồi. Ta nghĩ rất nhanh hắn sẽ tìm tới đây. Ngươi trước hết nên lo lắng cho bản thân đi. Đường Tứ Tứ nói xong, vẻ mặt phòng bị nhìn đối phương. Mắt phượng hẹp dài của Quân Cơ Lạc khẽ nhếch. Hai người hiện tại dính sát vào nhau. Thân mình của nàng thì mềm mại, còn thân hình của hắn thì cường tráng. Quân Cơ Lạc cười lớn, dựa theo thùng tắm mà đứng lên. Nói thẳng ra là hắn trúng xuân dược. Đúng là khó có thể kháng cự được trước nữ nhân. Nhưng vừa rồi bị nàng tát một cái, dục vọng trong hắn đã sớm lùi. Vừa rồi còn nói những lời như vậy là chỉ đơn giản hắn muốn nhìn xem phản ứng của thiếu nữ trước mắt. Trước đó bộ dáng của nàng ở vườn mai kia bình tĩnh đối đáp với ác hắn đã khiến hắn âm thầm kinh ngạc. Hiện tại, ở tình huống này quả nhiên phát hiện được nữ nhân này vô cùng đáng yêu. Hắn đứng lên như vậy, khiến cho Đường Tứ Tứ bất đắc dĩ thưởng thức cơ thể hắn. Chỉ thấy dáng người hắn cường tráng anh tuấn, quần áo nửa lộ, nửa kín để lộ ra màu da trắng nõn như ngọc. Eo nhỏ, mông lớn, toàn thân phải nói là hoàn mỹ. Mặt của Đường Tứ Tứ càng ngày càng đỏ hơn, nàng quay mặt qua chỗ khác để không nhìn hắn. Nhưng mắt phượng Quân Cơ Lạc híp lại ái muội. Sao không đứng lên đi? Chẳng lẽ ngươi đối với thùng tắm này nảy sinh tình cảm? Hay là ngươi đối với bản đốc sinh ra cảm tình? Này này tuyệt đối là đùa giỡn trắng trợn. Đường Tứ Tứ tức giận, khuôn mặt nghẹn lại. So với tôm chín còn phải đỏ hơn nữa. Nàng mang theo chút kích động đứng dậy, nhưng dưới chân trơn trượt, thiếu chút nữa ngã sấp ra trên đất. May mắn là vào lúc mấu chốt, Quân Cơ Lạc kéo nàng lại. Nhờ vậy mà nàng mới ổn định được thân mình. Nhưng không biết tại sao, khi càng dựa gần vào hắn thì nàng lại cảm thấy trên mặt nóng hơn. Chính nàng còn cảm thấy dở khóc dở cười. Rõ ràng Quân Cơ Lạc là một thái giám, nàng làm sao lại sợ hắn chứ? Ngay lúc Đường Tứ Tứ miên man suy nghĩ, thì Thanh Nhi đã xuất hiện ở cửa phòng, kích động. Tiểu thư, không tốt, ngũ hoàng tử dẫn người đến sân của chúng ta, nói là muốn tìm người. Mộ Dung Nhược Hồng đã mang binh đến nơi này. Nói vậy bên ngoài đều có vây binh quanh. Nếu như lúc này Quân Cơ Lạc đi ra, đừng nói tính mạng hắn không an toàn, mà ngay cả thanh danh của nàng cũng sẽ ảnh hưởng. Mà nếu như hắn ở lại trong phòng, phòng của nàng lại bài trí rất đơn giản, không thể giấu người được. Nếu Mộ Dung Nhược Hồng vào cửa, thì sẽ phát hiện ra Quân Cơ Lạc ngay. Phải làm sao bây giờ? Ngũ hoàng tử thứ tội, ngài không thể vào, tiểu thư nhà chúng ta còn đang ở bên trong, đang tắm rửa. Ở ngoài phòng, giọng Thanh Nhi kích động, theo đó là một trận tiếng chân dồn dập. Tiếng quát thanh thoát nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Nhược Hồng truyền tới. Tránh ra. Tiếp theo là tiếng mở cửa. Ánh trăng sáng ngời trong trẻo chiếu vào, gió đêm nương theo đó mà thổi màn che trong phòng phấp phới. Mộ Dung Nhược Hồng, một thân áo bào trắng, mặt lạnh lùng như kết tụ băng xương. Hắn như vậy lại nhìn ra vài thêm phần khí chất tiên tử. Ánh mắt đảo qua quanh phòng một lần, cuối cùng dừng lại ở sau tấm bình phong. Thanh Nhi rất sợ Mộ Dung Nhược Hồng phát hiện ra điều gì. Dưới tình thế cấp bách chạy vội vào, chặn trước mặt của Mộ Dung Nhược Hồng vội vàng nói. Ngũ hoàng tử, tiểu thư nàng ấy không tiện gặp người đâu. Mộ Dung Nhược Hồng chán ghét nhíu mày, lập tức đẩy Thanh Nhi ra, hướng phía sau bình phong mà đi nhanh đến. Một thân ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện từ phía sau bình phong. Ánh trăng thanh thoát, xuyên qua cửa sổ mở rộng tiến vào, chiếu trên người của Đường Tứ Tứ, làm cho nàng thêm một tầng sáng mê ly. Trên người nàng mặc một bộ cẩm y mỏng, màu trắng. Đầu tóc nửa búi nửa xõa trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cặp mắt đen nhánh ẩn tình, lấp lánh lại chớp chớp. Thần nữ Đường Tứ Tứ Thỉnh an ngũ hoàng tử. Nàng như vậy, xinh đẹp như muốn khiến người khác đuôi mù. Mộ Dung Nhược Hồng hơi thất thần, rất nhanh dừng ánh mắt trên người nàng. Nữ nhân này đẹp như vậy, nhưng cũng không hơn được thứ tỷ đường vân nhiễm của nàng ta. Một nam nhân thành công là người cần nữ nhân đẹp, lại ôn nhu như đường vân nhiễm làm vợ, chứ không phải nữ nhân kiêu ngạo cương ngạnh như đường tứ tứ này. Nếu không phải thân phận của nàng ta tốt, có cậu quyền cao chức trọng, thì đường tứ tứ này có cho hắn, hắn cũng không cần. Không biết ngũ hoàng tử đêm khuya đến phòng của đường tứ tứ là có việc gì? Đường tứ tứ nâng mày, hai mắt đã muốn đóng băng. Trong vô số lần nằm mộng tỉnh giấc, nàng đều mơ về kiếp trước. Mộ Dung Nhược Hồng lấy nàng về, rồi nàng dạy giúp hắn vất vả tranh đoạt giang sơn. Sau đó, hắn lại lấy hồi môn của giá trên trời, phong cảnh vạn dặm để thú đường vân nhiễm là phi. Thật nực cười là hắn lại cùng với đường vân nhiễm dẫm đạp nàng. Không, nàng nói cho bọn họ biết, nếu ai tưởng có thể đùa giỡn với sinh mệnh của nàng, thì nàng sẽ trước làm cho bọn hắn vỡ mộng. Thái độ của đường tứ tứ lạnh băng, còn mang theo chút ghét bỏ, làm cho đuôi mày của Mộ Dung Nhược Hồng càng phát ra lãnh liệt. Không ngờ, nữ nhân này rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Dám đối với hắn lạnh như vậy, nhưng không sao, nếu như nàng ta đã muốn hắn sẽ bồi. Thích khách trà trộn vào trong chùa, bản vương dẫn người đến điều tra. Nhưng mà tiểu thư, trễ thế này sao lại tắm rửa chứ? Mộ Dung Nhược Hồng dùng giọng điệu lãnh đạm, còn có một tia không kiên nhẫn nói. Đôi mắt của hắn lợi hại, nhìn về phía thùng tắm lớn phía sau của đường tứ tứ. Lòng đường tứ tứ hơi biến động, xoay người, thân thủ nhẹ nhàng khuấy đục dòng nước ở trong thùng tắm. Theo tay nàng, nước bên trong thùng cũng gợn sóng tràn ra ngoài. Thùng tắm ở gần bình phong, mà bình phong vì dục thùng mà che khuất phần lớn ánh sáng. Thêm nữa, trên mặt nước lại thêm một tầng cánh hoa. Cho nên người ngoài nhìn vào căn bản là không thể liếc mắt mà nhìn thấu được rằng liệu trong thùng có giấu người hay không. Mộ Dung Nhược Hồng đi đến trước vài bước, đôi mắt lợi hại mang theo sắc bén, nhìn chăm chú thùng nước. Đột nhiên khóe môi hắn cười lạnh, trường kiếm rút ra, dùng sức đâm vào thùng tắm. Trong nháy mắt, thùng tắm hoàn toàn vỡ ra, nước trong thùng bắn lên hắt lên người đường tứ tứ. Cả gian phòng lộn xộn không thôi. Đường tứ tứ lập tức thay đổi nét mặt âm trầm nói. Ngũ hoàng tử, không có quy định nào không cho thần nữ tại đêm khuya mà tắm. Nhưng thật ra luật pháp Tiêu quốc chúng ta lại quy định, nam tử ban đêm không được xông vào khuê phòng nữ tử. Tối nay ngũ hoàng tử kích động mà tới, vốn đã là phá hủy quy củ rồi. Bây giờ còn cố ý phá hỏng thùng tắm, làm cho thần nữ ướt hết. Ngũ hoàng tử dù sao cũng phải cấp cho tứ tứ một giao tình, bằng không đến trước mặt thánh thượng, tứ tứ sẽ tự đòi lại công đạo. Đường tứ tứ nổi giận, khiến Mộ Dung Nhược Hồng càng thêm chán ghét. Hắn tuấn mỹ như trích tiên từ trên trời, thế nhưng trên mặt lại tràn đầy hàn khí. Đường tứ tứ, ngươi đây là thế nào? Lạc mềm buộc chặt ngươi còn muốn dùng bao lâu? Nhẫn nại của bản vương là có hạn. Hắn quyết định nói thẳng, để tránh cho nữ nhân điêu ngoa tùy hứng này về sau leo lên trên đầu của hắn. Nữ nhân cuối cùng chỉ là vật phẩm của nam nhân. Hắn bây giờ nhân nhượng nàng. Sau khi bọn họ thành thân, nếu như nàng vẫn tiếp tục điêu ngoa tùy hứng như vậy, hắn cũng không cam đoan là sau khi đoạt được ngôi vị sẽ không ly hôn với nàng. Nghe hắn nói vậy, đường tứ tứ thiếu chút nữa là bật cười. Mộ Dung Nhược Hồng thế mà lại nghĩ nàng lạt mềm buộc chặt đối với hắn. Ha ha, nam nhân này đúng thật là ảo tưởng. Đường tứ tứ nàng kiếp trước là mắt đã mù một lần, cho nên kiếp này nhất định sẽ không để bi kịch tiếp tục tiếp diễn một lần nữa. Nàng nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, trong mắt chẳng có một tia cảm xúc, bình tĩnh. Ngũ hoàng tử, ngài quá xem trọng thần nữ rồi. Lạt mềm buộc chặt là cái gì? Thần nữ không có hứng thú cùng với ngũ hoàng tử ngài phí thời gian như vậy. Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại, nhếch miệng trêu tức. Cho dù có thật sự muốn làm, thần nữ cũng sẽ tìm thái tử điện hạ mà làm. Giống như đại tỷ thần nữ đã từng nói, thái tử điện hạ là hoàng thượng tương lai, lại được bệ hạ yêu thích. Nếu thần nữ có thể trèo cao bằng thái tử điện hạ, thì thần nữ thậm chí là cả đường gia, cả đời đều hưởng không hết vinh hoa phú quý. Đường Tứ Tứ nói xong, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, một bộ dáng như tương lai tốt đẹp trước mắt. Vốn dĩ là muốn nói thẳng với Đường Tứ Tứ, nhưng khi nghe nàng ta nói như vậy, giống như lại đâm một đao vào lòng của Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn híp mắt chăm chú nhìn Đường Tứ Tứ, đuôi lông mày của nàng đang toát ra khao khát, làm cho hắn biến sắc, mặt đen lại đứng thẳng dậy. Tuy rằng hắn là hoàng tử, nhưng sinh ra lại ti tiện, phụ hoàng chán ghét hắn. Hắn trong quân doanh kinh thành lâu như vậy, hiện tại cơ hội duy nhất chính là lấy Đường Tứ Tứ làm vợ, đem Đường gia và tướng quân Viễn đến cho hắn mượn sức. Một khi Đường Tứ Tứ gả cho người khác, hắn ngay cả cơ hội này đều xoay người cũng không thể. Nghĩ như vậy, ngữ khí của hắn lập tức chuyển biến mềm mại. Tứ Tứ, trước kia chúng ta không phải rất tốt sao? Vì sao hiện tại ngươi lại biến đổi lạnh lùng như vậy với bản vương? Là đại trượng phu thì co được giãn được, bây giờ hắn chỉ cần nhịn Đường Tứ Tứ. Sau này khi thú thê về, hắn quyết định sẽ tính sổ sau. Nếu không, Đường Tứ Tứ gả cho thái tử điện hạ, thì hắn chỉ có thể chịu thiệt. Đường Tứ Tứ nhanh nhẹn vung ống tay áo lạnh lùng nói, ngũ hoàng tử xin tự trọng, Tứ Tứ và ngũ hoàng tử không có nửa điểm tình cảm nam nữ. Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng có chút khó coi, vốn là muốn mở miệng nói chuyện, chậm chạp nên Đường Tứ Tứ trực tiếp lãnh đạm mở miệng trước. Ngũ hoàng tử, đêm đã khuya, nếu người không còn ở khuê phòng thần nữ tìm phạm nhân nữa, vậy xin rời đi cho. Còn chuyện đêm nay, ngày mai thần nữ tự nhiên sẽ bẩm báo với tổ mẫu. Nếu như là trước đây, Mộ Dung Nhược Hồng có thể an ủi bản thân mình rằng hắn chỉ là đang diễn một vở kịch nhỏ với Đường Tứ Tứ. Nhưng mà hiện tại, trong lòng của hắn bất an, cảm thấy tương lai mình chỉ là một mảnh đen tối. Hắn há mồm muốn giải thích gì đấy, nhưng đột nhiên một binh lính chạy vào, báo rằng đã tìm thấy tung tích phạm nhân chạy trốn. Mộ Dung Nhược Hồng chỉ có thể nuốt xuống những lời đã đến trên miệng. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, phải dụ dỗ Đường Tứ Tứ trở lại như cũ. Thật vất vả mới tiễn được Mộ Dung Nhược Hồng đi, Đường Tứ Tứ bỗng hắt xì một tiếng, mà cùng lúc với tiếng hắt xì, trước mắt liền có một bóng đen. Ngay sau đó nàng nhận ra là Quân Cơ Lạc, liền thắc mắc. Vừa rồi ngươi trốn ở đâu vậy? Mắt phượng Quân Cơ Lạc, ta ta nhìn Đường Tứ Tứ. Quần áo trên người nàng ướt đẫm, ôm sát lấy thân hình đầy đặn, bao trọn lấy những đường cong mê hoặc, trêu chọc thần kinh của người khác. Quân Cơ Lạc liếc mắt ở bên trên, ánh mắt dừng tại xa nhà. Theo như hắn biết, Mộ Dung Nhược Hồng là một hoàng tử rất có dã tâm. Năng lực của hắn thật ra rất tốt. Nếu không phải vừa rồi Đường Tứ Tứ cùng hắn ta tranh chấp, hấp dẫn lực chú ý của Mộ Dung Nhược Hồng đi chỗ khác, thì có lẽ Quân Cơ Lạc hắn tuyệt đối sẽ không thoát thân dễ dàng như vậy. Trước khi tranh chấp cùng Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Tứ Tứ còn không nghĩ rằng người của mình đã lạnh. Hiện tại gió thổi qua mới bắt đầu run rẩy. Nàng tới bên giường cầm quần áo mặc thêm vào, sau đó lãnh đạm nhìn Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, người định làm gì tiếp theo? Suy cho cùng thì cũng không thể trốn trong phòng của nàng cả đêm được. Quân Cơ Lạc nở nụ cười kỳ lạ, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng đã không thể khiến hắn chết, thì hiện tại cũng là thời điểm mà hắn nên phản kích lại. Cảm ơn ngươi đã cứu bản đốc một mạng. Chờ thời điểm thích hợp, bản đốc nhất định sẽ bồi cho ngươi một phần đại lễ. Quân Cơ Lạc thản nhiên, nhìn chăm chăm. Đường Tư Tứ bị gió thổi lạnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hắn rất ngạc nhiên, rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương 14 tuổi. Nhưng biểu hiện lại làm cho người ta bất ngờ. Lúc trước Quân Cơ Lạc cứu nàng một lần, lúc này nàng cứu lại hắn. Cảm thấy như vậy là lẽ thường, nên không có ý định muốn nhận hắn đại lễ. Đã như vậy, bọn họ không cần có gì liên quan đến nhau. Liền nói, Tứ Tứ cảm ơn cửu thiên tuế, nhưng Tứ Tứ chỉ là một dân nữ bình thường, chỉ sợ không dám nhận đại lễ của cửu thiên tuế. Nàng không muốn lại ở cùng với một thái giám trong thùng tắm. Cho nên đối với người toàn thân đều toát ra hơi thở nguy hiểm như vậy, nàng không muốn ở gần thêm. Quân Cơ Lạc nhẹ sờ chiếc cằm bóng loáng, mắt phượng hơi nheo lại. Đây là nàng đang từ chối hắn sao? Nhưng mà đáng tiếc, hắn có một thói quen, đó là người khác không muốn hắn làm gì thì hắn lại càng muốn làm đấy. Nàng không muốn nhận sao? Hãy chờ xem. Người nên đi thay quần áo đi, bản đốc nên đi rồi. Quân Cơ Lạc không có ướt át bẩn thỉu, thân ảnh ở trong phòng chợt lóe, rất nhanh theo cửa sổ mà vọt đi. Chờ hắn rời đi rồi, thân mình của Đường Tứ Tứ mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên ghế. Khi thế Quân Cơ Lạc quá mức cường đại áp bức, nói chuyện với hắn cũng đã dùng hết cả khí lực. Sau một lúc lâu, Thanh Nhi ở bên ngoài nghe được trong phòng không còn âm thanh nữa, nên bước vào. Nàng cẩn thận hỏi, tiểu thư, cửu thiên tuế đi rồi sao? Đường Tứ Tứ đem suy nghĩ về Quân Cơ Lạc dừng lại, thoáng nhìn qua đống hỗn độn trên đất, nhẹ nhàng vén tóc mai lên bên tai. Thanh Nhi, dọn dẹp đi, rồi đi ngủ sớm đi. Có khả năng ngày mai còn một vở kịch lớn để diễn nữa đấy. Nếu như nàng đoán không sai, Quân Cơ Lạc mà có thể an ổn rời đi, vậy thì tiếp đó sẽ đến lượt Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng nếm mùi đau khổ. Mộ Dung Nhược Hồng sau khi theo Đường Tứ Tứ ra ngoài, lòng hắn âm thầm thề, nếu hắn có thể bước lên ngôi cửu vĩ, hắn sẽ đem tất cả sự sỉ nhục của Đường Tứ Tứ hôm nay hoàn trả lại gấp bội. Đừng khinh thường ý chí nam nhi của hắn. Một nữ nhân lại dám khinh thường hắn như vậy, chỉ đáng làm đá kê chân cho hắn. Vậy mà lại dám khinh thường hắn như vậy. Ở vườn mai, đột nhiên từ nơi sâu nhất xuất hiện một nữ tử. Nữ tử kia sau khi phúc thân thỉnh an Mộ Dung Nhược Hồng, liền nói, Ngũ hoàng tử, đây là phong thư mà tiểu thư nhà chúng ta bảo nô tỳ đưa cho ngài. Mộ Dung Nhược Hồng nhận ra đây là thị nữ bên người của Đường Vân Nhiễm. Tại sao Đường Vân Nhiễm lại sai thị nữ truyền tin cho hắn? Mộ Dung Nhược Hồng nheo mắt, nội tâm tràn ra một tia cảm giác vui mừng. Mở ra xem, bên trong có một bài thơ. Bên ngoài cảnh kiều diễm, nhưng không người thương nhớ. Cô đơn đã thành quen, nỗi buồn hòa gió mưa. Vô tình khổ vì xuân, mặc người đời phán xét. Cho dù có thế nào, thì lòng người vẫn không đổi. Vô tình khổ vì xuân, mặc đời người chán ghét, thì lòng vẫn không đổi. Mộ Dung Nhược Hồng nỉ non, lặp lại vài câu này trong lòng sáng lạng. Thì ra trên đời này còn có một nữ nhân nhớ tới hắn, yêu hắn và không chê hắn. Nữ nhân như vậy mới đáng để cho hắn giữ ở trong lòng. Ngày hôm sau, chuyện hôm qua nửa đêm Mộ Dung Nhược Hồng dẫn người tới tiểu viện của Đường Tứ Tứ, đã bị Đường lão phu nhân biết, bà rất tức giận, trong lòng càng thêm khinh thường Mộ Dung Nhược Hồng. Đừng tưởng rằng bà đã già nên cái gì cũng không biết. Bản tính của Mộ Dung Nhược Hồng như thế nào, bà biết rõ. Lúc trước, bà còn lo lắng cháu gái mình bị hắn ta mê hoặc. Nhưng xem ra, hiện tại mỗi lần nhắc tới Mộ Dung Nhược Hồng, thì trên mặt của Đường Tứ Tứ lạnh nhạt. Lòng của Đường lão phu nhân bà cũng thở nhẹ một hơi. Bằng điều kiện của cháu gái bà, có thể gả cho một người còn tốt hơn cả Mộ Dung Nhược Hồng nữa. Đường lão phu nhân thu lại suy nghĩ của mình, sắc mặt uy nghiêm phân phó kẻ dưới. Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị lập tức khởi hành xuống núi. Trên xe ngựa, Đường Văn Nhiễm ngồi cùng xe ngựa với Đường Tứ Tứ, nàng ta sờ khăn tay cười nói. Nhị muội, đại tỷ thấy muội dạo này lạnh lùng với ngũ hoàng tử rất nhiều, bọn muội là làm sao thế? Đường Tứ Tứ vén rèm nhìn bên ngoài không chút cảm xúc. Đại tỷ, nói lời này thật kỳ quái, nói giống như ta với ngũ hoàng tử đã có gì đó với nhau vậy. Tươi cười trên mặt của Đường Văn Nhiễm nhạt vài phần, mở miệng nói chuyện giọng cũng trầm thấp hơn. Nhị muội, nghe đại tỷ nói một lời nói thật, đại tỷ cảm thấy ngũ hoàng tử không chỗ nào là không tốt. Tuy địa vị của hắn hiện tại có chút xấu hổ, nhưng ngũ hoàng tử thế nào cũng không phải là vật trong ao. Hơn nữa hắn lại thích nhị muội, nhị muội cần phải suy nghĩ kỹ, không nên bỏ lỡ hắn nha. Da mặt Đường Tứ Tứ run lên. Kiếp trước Đường Vân Nhiễm cũng luôn ở bên tai nàng ca ngợi ưu điểm của Mộ Dung Nhược Hồng. Lâu dài biến nàng từ 6 phần tình ý thành hoàn toàn là 10 phần tình ý. Đại tỷ, nếu ngũ hoàng tử thật sự tốt như vậy, thì thật ra đại tỷ cũng có thể. Đường Tứ Tứ chỉ nói một nửa. Dư quang nơi khóe mắt, quét nhìn qua đám người phía trước cách đó không xa. Trong đám người có Quân Cơ Lạc, cùng Mộ Dung Nhược Hồng, nàng có thể lập tức nhận ra bọn họ. Quân Cơ Lạc đã thay một thân ngư phục tơ vàng, dáng vẻ hết sức kiêu ngạo cưỡi trên một hắc mã. Mà Mộ Dung Nhược Hồng yên lặng đứng cúi đầu ở một bên, hoàn toàn chẳng có nửa điểm uy nghiêm của hoàng tử. Xét thấy thân phận của Quân Cơ Lạc cùng Mộ Dung Nhược Hồng, đoàn người của Đường Tứ Tứ không thể không dừng lại xuống xe hành lễ. Trong đám người, ánh mắt Quân Cơ Lạc lập tức chú ý tới Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Nhược Hồng khẩn trương nhìn Đường Vân Nhiễm, rất sợ bộ dạng chật vật này của hắn bị nàng nhìn thấy, cổ họng của hắn nghẹn lại. Quân Cơ Lạc cười lạnh, lập tức nhảy xuống ngựa. Thị vệ phía sau hắn lập tức tiến đến cúi người ngay bên cạnh. Quân Cơ Lạc đem áo choàng để một bên, hết sức thoải mái mà ngồi trên lưng thị vệ kia. Giọng nói của hắn mị hoặc, con ngươi lại âm trầm lạnh lùng. Ngũ hoàng tử, tối hôm qua bản đốc phụng mệnh hoàng thượng đi bàn bạc công vụ, thế nhưng nửa đường lại bị tặc nhân đuổi giết. May mắn bản đốc mạng lớn, thành công bắt sống được tặc nhân. Theo như lời khai, thì hắn phụng mệnh ngũ hoàng tử đến để đuổi giết bản đốc. Rất nhanh liền có thị vệ dẫn người tới. Đường Tứ Tứ quỳ trên đất vụng trộm ngẩng đầu, lập tức nhận ra đó là một trong những tâm phúc ở bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng. Tên đó gọi Trương Bình, nhưng hiện tại toàn thân hắn đều là vết thương, xem ra tên này ở trong tay Quân Cơ Lạc ăn không ít khổ. Mộ Dung Nhược Hồng nheo mắt nhìn Trương Bình, trong lòng cảm thấy hối hận nhưng rất nhanh bước lên trước cung kính. Lạc công công, người này tên là Trương Bình, là người trong vương phủ, nhưng Lạc công công xin hãy anh minh, bản vương làm sao có thể sai người hại công công được. Người này nhất định là bị kẻ khác sai khiến, hại công công không được, bèn quay sang vu oan cho bản vương. Quân Cơ Lạc hưởng thụ sự khiêm tốn của hắn. Người đi theo Quân Cơ Lạc tiến đến đưa đao cho hắn. Trường đao giơ lên máu tươi tung tóe, Trương Bình đầu lăn xuống đất. Quân Cơ Lạc cười lạnh thu hồi đao. Bản đốc cũng biết tên tặc nhân này, là cố ý vu oan cho ngũ hoàng tử, nên tự mình động thủ thay ngũ hoàng tử, thay ngài, thanh lý kẻ xấu. Hắn nói xong, khinh bỉ liếc nhìn Mộ Dung Nhược Hồng một cái, cực kỳ mà kiêu ngạo xoay người lên ngựa, sau đó thúc ngựa mà rời đi. Theo sau hắn, đoàn thị vệ dần dần biến mất. Quân Cơ Lạc đi rồi, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng phỉ nhổ một trận. Phi, không phải chỉ là một tên thái giám ư, kiêu ngạo thế nào chứ? Không phải chỉ là một tên nô tài sao? Một ngày nào đó hắn sẽ làm Quân Cơ Lạc phải quỳ xuống liếm giày hắn. Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng sửa sang lại quần áo, trên mặt rất nhanh khôi phục thái độ tiên tử hạ phàm. Hắn đảo mắt qua tỉ muội Đường Vân Nhiễm cùng với Đường Tứ Tứ, khóe miệng hơi nhếch, cuối cùng dừng lại trên người Đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân, người đang định xuống núi ư? Một màn tàn bạo vừa rồi đương nhiên đã dọa sợ Đường lão phu nhân, nhưng mà nhìn đến một hoàng tử như Mộ Dung Nhược Hồng lại bị Quân Cơ Lạc phản kích cho không thể hó hé, thân người đứng đầu Đường gia, trong lòng Đường lão phu nhân lắc đầu càng thêm khinh thường. Đường lão phu nhân không kiên nhẫn, nói qua loa vài câu, rồi tiếp tục mang người lần nữa trèo lên xe ngựa. Ở trong đám người, Đường Vân Nhiễm bị một đám ma ma cùng nha hoàn vây quanh, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Nhược Hồng. Trong mắt của nàng toàn là ý cười ôn nhu, giống như là vì hắn mà cười. Mộ Dung Nhược Hồng ngẩn ra, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm theo lưng của Đường Vân Nhiễm. Cách một đám người hỗn loạn, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có hình bóng của người kia. Đường Tứ Tứ bước lên xe ngựa, một màn mặt mày ẩn tình này vừa khéo bị nàng nhìn thấy. Nàng nhếch nhếch khóe miệng, đối với Đường Vân Nhiễm lên xe sau đang lưu luyến không rời, cười nói. Đại tỷ, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ngũ hoàng tử ngay cả một tên thái giám cũng không đối phó được. Nam nhân như vậy, muội không thích. Đường Vân Nhiễm nâng mày liễu khóe miệng cười nhẹ. Thái giám như Quân Cơ Lạc, có mấy nam nhân có thể đánh bại. Đại tỷ ta còn cảm thấy ngũ hoàng tử là đang suy nghĩ tới muội. Sau khi trở về, nàng ta nhất định phải phái người điều tra xem lai lịch Quân Cơ Lạc là cái gì mà lại có thể kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Đường Tứ Tứ lại khinh bỉ trả lời. Tỷ tỷ xem trọng ngũ hoàng tử thì xin cứ tiếp tục. Dù sao nam nhân vô dụng như vậy muội tuyệt đối không có hứng thú. Cho nên tỷ tỷ không nên trước mặt muội mà lại nhắc tới ngũ hoàng tử. Muội không có hứng thú. Đường Vân Nhiễm vốn tưởng nước chảy đá mòn, hàng ngày đều nói tốt về Mộ Dung Nhược Hồng thì Đường Tứ Tứ sẽ càng thêm thích. Nhưng hiện tại, xem ra Đường Tứ Tứ nói như vậy, đó là không cho phép nàng ta nhắc tới Mộ Dung Nhược Hồng trước mặt của nàng nữa. Còn người thu thủy trong suốt của Đường Vân Nhiễm xoay chuyển, cảm giác được bây giờ Đường Tứ Tứ rất khác. Trước kia đối phương vụng về dễ dụ. Vân Nhiễm nàng nói cái gì thì đối phương cũng chỉ gật đầu, mà bây giờ thì lại thay đổi như vậy, giống như hoàn toàn đã biến thành một người khác. Có thể hay không là đối phương cũng là người xuyên không đến đây? Đường Vân Nhiễm khẽ cắn môi, trong mắt có một chút duệ quang. Nàng ta nhẹ nhàng tựa mình vào vách xe ngựa, khóe môi mang ý cười, giọng nói êm ái. Được rồi nhị muội, nói cái gì đại tỷ cũng sẽ đều nghe theo. Sau này đại tỷ sẽ không nhắc tới ngũ hoàng tử nữa. Nhị muội này, ta cảm thấy phong cảnh tuyết trắng như vậy rất thích hợp để làm thơ, muội nghĩ xem thế nào? Đường Vân Nhiễm không chờ Đường Tứ Tứ trả lời, liền lanh lảnh ngâm nga. Phong cảnh Bắc Quốc, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, sơn vũ ngân rắn, xuyên trì sáp tượng, xem hồng trang tố khỏa, hết sức xinh đẹp. Đường Vân Nhiễm vừa ngâm thơ, vừa cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Đường Tứ Tứ. Nhưng trong mắt Đường Tứ Tứ mê mang, làm cho nàng ta hơi thất vọng. Nữ nhân này không phải là người xuyên qua. Nếu như là người xuyên qua nhất định sẽ ngạc nhiên đối với bài thơ này. Nhưng lý do gì lại đột nhiên trở nên thông minh như thế? Để tiếp tục theo dõi các tập mới nhất của câu chuyện sắp ra đây, mời mọi người đăng ký kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình MC Thu Thủy. Khi mà ra tập mới thì sẽ thông báo tới tất cả mọi người đã đăng ký kênh để theo dõi câu chuyện nhé. Cảm ơn mọi người.